Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 39, Seragon sẽ không rơi lệ. Uchiha Madara, người thật không hổ là ảo thuật đại sư a. Lại nhiên đem yếu kém nhất một cái mắc xích như không có chuyện gì xảy ra làm mạnh nhất mâu. Nghĩ tới đây, 0517 chấn động hai cánh hướng lấy huyết sắc phi nguyệt bay đi. Huyết nguyệt mặt ngoài tại trải qua quy mô kinh khủng bạo tạc sau lại nhiên kịch liệt địa chấn động. Lấy, vô số mảnh vỡ theo hắn mặt ngoài rụng ra tốc hạ xuống. Toàn bộ nguyệt độc thế giới cũng như lâm vào địa chấn một dạng. Đại địa rung động kịch liệt lấy. Từng cái vết nứt lan ra trên mặt đất trên. Xa xa Minato, Kusinai, Jin, Kakashi thân ảnh dần dần đạm hóa thấu rõ ràng. Obito cùng Nawaki thân thể phía dưới Senju mộc độn cự nhân từng tấc hóa thành mảnh vỡ. Bên ngoài thân nhà tử sắc Susanoo năng hồ hóa thành hư vô. Hai người mờ mịt nhìn xem hết thảy các thứ này. Đối diện Madara tình huống cũng là như vậy. To lớn hoàn toàn thân Susanoo năng hồ cự nhân biến mất không thấy gì nữa. Madara chân nửa người dưới Kyuubi cũng dần dần hóa thành thấu rõ ràng. Madara hai chân đạp ở trên đất. Toàn bộ nhiên không để ý quanh mình liên tục không ngừng địa chấn. Hắn hai mắt từ Rinnegan biến hóa là Mangekyo Sharingan. Giật mình nhìn cách đó không xa lượng cái thiếu niên. Hashirama. Nawaki lúc này trong mắt hắn biến thành năm đó đầu nồi úp thiếu niên hình tượng. Izumi. Izuna. Mang lấy màu cam kiếng an toàn người mặc lam sắc quần áo thể thao thiếu niên biến mất. Thay vào đó là cái kia mặc lấy cỡ nhỏ chiến giáp bộ dáng thiếu niên Izuna. Kaka. Madara, tỉnh lại đi đi, chúng ta hôm nay, chính là muốn đưa ngươi từ nơi này buồn cười trong giấc mộng thức tỉnh. Lượng cái thiếu niên nghĩa vô phản cố xông về phía mình. Không nhìn mặt đất trên càng ngày càng nhiều vết rách cùng trên bầu trời rớt dưới tất cả lớn nhỏ đá. Vụn, rốt cuộc đầu nồi úp Hashirama hay là tốc độ nhanh hơn. Hắn nhảy người lên một quyền đánh hướng mình khuôn mặt, ngươi tên hỗn đản này. Vì cái gì? Tại sao muốn buông tha chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng à? Madara nâng lên một cái tay dễ dàng ngăn trở Hashirama quả đấm. Trước mắt Hashirama lại đột nhiên lớn lên. Hắn giống vậy mặc lấy cũng giống như mình màu đỏ nhạt chiến giáp. Tóc dài trói ở sau lưng. Khuôn mặt trên tiên nhân biến hóa mặt văn dần dần rút đi. Mặt đầy thống khổ mà nhìn mình. Người khó nói quên sao? Chúng ta lý tưởng, chung kết cái kia cưỡng ép lấy mấy tuổi thằng bé lớn chết tại chiến trường trên loạn thế. Thoát khỏi chúng ta hai tộc chớ chú một dạng báo thù ngàn năm số mệnh. Konoha thôn, đó là ngươi chính miệng mệnh tên thôn A. Ngươi cứ như vậy đem các loại tốt đẹp qua hướng vứt bỏ sao? Madara cầm lấy Hashirama quả đấm tay khẽ run lấy. Tốt đẹp qua hướng, tốt đẹp, đó là đối với ngươi mà nói đi. Hashirama, lý tưởng, đúng vậy, đã từng chung nhau lý tưởng a, nhưng là ta cuối cùng đệ đệ hắn, tại đi theo ta thực hiện chúng ta chung nhau lý tưởng con đường trên ngã xuống a. Hắn chết tại đệ đệ của ngươi Senju Tobirama kiếm dưới. Madara nhổ ra bản thân bội kiếm bước lui Hashirama, sắc mặt thống khổ mà thảm Haku, cái này chung quy không phải Zetsu đen lừa dối đi. Trừ ngoài ta ngươi, năm đó sở hữu Uchiha cùng Senju, còn có một người tin tưởng cũng giữ vững hai người chúng ta tín niệm sao? Thống khổ hồi ức đem Madara mang về Sengoku năm đại, đó là phụ thân trước khi lâm chung hình ảnh. Uchiha Tajima thoi thóp mà nằm ở giường bệnh trên. Madara cùng Izuna quỳ ngồi ở một bên. Phụ thân đã từng có lực tay lúc này đã không dơ nổi. Madara cầm thật chặt tay hắn. Người nam nhân kia thần sắc phức tạp nhìn mình cùng Izuna. Madara, Izuna, các ngươi là tới thiên tứ cho ta bảo bối. Có thể ở nơi này tàn khốc loạn thế sống lớn lên thằng bé lớn. Nhưng, các ngươi cũng phải, Uchiha nhất tộc thiên tài. Ở nơi này năm kỷ liền đều mở ra tam câu ngọc. Madara. Người phải mang chúng ta nhất tộc tiếp tục cường thịnh đi xuống a. không nên lại đối Senju ôm có cái gì ngây thơ ảo tưởng. Izuna, người phải giúp Kaka, phụ tá hắn, cái kia luôn luôn đối với chính mình vô cùng nghiêm nghị nam nhân cứ như vậy đi. Trước người hắn lượng người thanh niên yên lặng lấy, hai cặp tinh hồng Seragon trong tam câu ngọc thật nhanh xoay tròn lấy. Kaka, người tâm lý, thật ra thì vẫn là giữ vững lấy khi đó sau với Senju Hashirama ước định đối với. Đúng, đi, Izuna ngẩng đầu lên. Mangekyo đồ án trong mắt hắn thành hình. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Tuy nhiên ta mình cũng không cách nào lý giải các ngươi. Nhưng là, dù là người trong tộc đều không lý giải. Senju nhất tộc người cũng không lý giải. Khóe miệng của hắn hiện ra vẻ tươi cười. Ta cũng sẽ dựa theo phụ thân dặn dò. Hảo hảo phụ tá ngươi. Giúp ngươi thực hiện ngươi lý tưởng. Izuna khuôn mặt đột nhiên trở nên suy yếu mà thảm haku. Hắn té xuống đất, bụng cái kia giữ tợn lưỡi đau như thế nhức mắt. Kaka, ta, sợ rằng không cách nào cùng ngươi đi xuống. Hắn chết bắt tay mình. Hai mắt chiếu ra Mangekyo hình dáng. Cứ dựa theo bên trong tộc bí pháp. Đem mắt ta trả lại cho ngươi đi. Ta tin tưởng ngươi a. Người vẫn luôn là một cái vĩ đại nhẫn giả. Liền nhượng mắt ta, bồi lấy ngươi, thực hiện ngươi lý tưởng đi. Madara xoa xoa chính mình hốc mắt, kết thúc hồi ức, hắn thống khổ cắn lấy Kiba. Từng chữ từng câu đem chính mình lời đáy lòng phun ra. Ta mời bội ngươi Senju Hashirama khí lượng. Cuối cùng đồng ý kết minh cầu xin. Chúng ta chung nhau xây Tatsuki Diệp thôn. Có thể đúng a? Hắn dùng ngón tay hướng cặp mắt mình. Người để cho ta dùng này đôi Izuna con mắt. Mỗi ngày nhìn xem giết chết hắn cái kia nhân hòa ta sinh hoạt tại cùng một cái thôn. Hắn đột nhiên giải thoát một dạng cười. Bao nhiêu lần Midnight thức tỉnh. Tay ta trưởng bị chính mình siết chặt quả đấm móng tay đâm thủng. Ta mỗi một lần đều hận không được giơ đao vọt vào Senju nhất tộc đem Senju Tobirama thủ nhận. Keng mà một tiếng. Thái đao từ Madara trong tay rơi xuống trên đất trên. Hắn tự giễu cười. Nhưng là a, mỗi lần ta muốn lao ra cửa lúc. Nhìn mình bội đao trên treo lấy cái kia Konoha hộ ngạch. Ha ha. Ha ha. Madara hai mắt tràn ngập lấy đỏ như màu máu giống giận nói. Ta đã không thể làm như vậy a. Senju Tobirama hắn không còn là địch nhân a. Chúng ta là gặp quỷ đồng bạn a. Hashirama, người nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì à? Là lý tưởng, là con chó kia cất một dạng lý tưởng. Khó nói ta Isin nghĩ, muốn, phải bảo vệ đệ đệ, ta duy nhất sống đến trưởng thành đệ đệ. Cái kia dù là không lý giải ta, cũng một mực tín nhiệm ta bảo vệ đệ đệ của ta. Sẽ chết tại đệ đệ của ngươi trong tay đây. Madara tay không mà xông về phía mình cả đời bạn thân cùng địch thủ cũ. Người không phải rất giỏi khích lệ người khác sao? Trả lời ta à? Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Hashirama trước người. Ôm điên cuồng Madara, Kaka, cho tới nay, người đều rất thống khổ. Đối với, đúng, đi, Madara mãnh liệt nhiên ngẩng đầu lên. Izuna ôn hòa nụ cười đập vào mi mắt. Hắn đưa tay ra sờ lấy Madara hốc mắt. Chúng ta Uchiha nhất tộc Seragon. Người ngoài không thể nào minh bạch. Người và ta tuy nhiên cũng rất rõ a. Cái này loại bị chớ chú lực lượng. Izuna Seragon trong. Câu ngọc một viên mà xoay tròn tăng thêm lấy. Mỗi tiến hóa một lần. Trở nên mạnh mẽ một lần. Chính là chúng ta đáy lòng mới tăng thêm một sẹo vết a. Cái gọi là Mangekyo Sharingan. Izuna đưa tay đặt ở Madara ngực vị trí. Thản nhiên cười nói. Kỳ thực ngươi đáy lòng đã thủng trăm ngàn lỗ a. Kaka, ta rời đi. Cho ngươi chỉ có thể đem yêu yên lặng ban cho đến còn dư lại dưới tộc nhân thân trên. Nhưng là bọn họ lại sợ hãi ngươi. Xa lánh ngươi. Ngươi đối với bọn họ thất vọng thấu. Mong muốn trong lòng ngươi yêu cho ngươi cùng Senju Hashirama thành lập này thôn tử. Nhưng là trong thôn các cái gia tộc từ kiêng kỵ cùng đã từng cừu hận. Không người muốn ý ngươi. ngươi là cỡ nào ương ngạnh một người a, ca ca, dù là bị chung quanh tất cả mọi người cô lập, ngươi vẫn nhiên không hề từ bỏ. Ngươi nghĩ dùng chính mình phương pháp thực sự kết thúc cái này loạn thế. Lại rơi vào Zetsu đen trong bẫy dập a, Izuna thân thể dần dần mơ hồ. Biến thành thân mặc áo bào đen tóc dài Obito bộ dáng. Ngươi là thế gian này nội tâm cường đại nhất mà kiêu ngạo Uchiha Madara a. Dù là ngươi một đời đều không bị người khác làm lý giải. Dù là ngươi một đời đều sung mãn di tiếc cùng thất ý. Ngươi cũng không phải muốn trốn tránh đến trong giấc mộng đi hưởng thụ hư vọng tốt đẹp a. Ngươi là vĩnh viễn thẳng tắp lấy thân hình. Kiêu ngạo mỉm cười lấy. Dù là thân ở trống rỗng địa ngục. Không có một người xem. Cũng phải tiêu sái phiên nhiên nhảy múa Uchiha Madara. Madara nhắm hai mắt. Nghe được những lời này sau đột nhiên ngưỡng thiên cười như điên. Hắn thân trên màu hồng chiến giáp dần dần ảm đạm. Một đầu thật dài tóc rối bời trở nên ngân bạch. Tráng kiện có lực thân thể quắt đi xuống. Thay ta ngẩng đầu nhìn một chút bánh xe trăng sáng này. Mỹ lệ sao? Obito ngẩng đầu lên. Tinh hồng phi nguyệt phảng phất sắp sửa ép vỡ hết thảy một dạng treo ở đầu hắn. Cự long rơi vào phi nguyệt trên. Hai mắt nhìn xem Uchiha Madara. Trong miệng thở dài một tiếng. Madara khuôn mặt trên đã lần nữa phủ đầy nếp nhăn. Hắn đột nhiên kéo Obito tay. Obito cúi đầu xuống. Da thịt phát mặt nhăn tay kéo lấy bền chắc có lực tay kết một cái cùng biết chi ấn. Madara trong miệng yên lặng đọc nói. Biết. Obito trong nháy mắt thoát khỏi nguyệt độc thế giới. Thương lão ban thở hồng hộc ngồi đối diện hắn. Hắn nhắm chặt hai mắt, mắt trái nơi một vòi máu tươi từ khóe mắt chảy ra. Zetsu trắng trong tay bóp lấy một con mắt, ấn hướng mình mắt trái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.